Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Bạch Liên Hoa hít sâu một hơi, tận khả năng để cho mình ngữ khí nghe đi lên có vẻ sinh không thể luyến được ăn cả ngã về không. Nói: Bệ hạ, Đinh Mộc Mộc chỉ là ta ở trên giang hồ biệt hiệu thôi. Của ta một cái khác tên cũng cho các ngươi hội càng quen thuộc, nàng nói. Lâm Đinh, nhân thông đồng với địch tội liên lụy cửu tộc ngự sử chi nữ Lâm Đinh, lời vừa nói ra. Ở đây mọi người đã không phải là ồ lên có thể hình dung. Giống như là đem thủy ngã vào xôi chảo nồi chảo bên trong. Nháy mắt liền nổ tung. Bạch Liên Hoa tiếp tục nói. Chắc hẳn bệ hạ trong lòng đều có sổ. Cha ta có phải là hoan uổng? Lại là người phương nào hãm hại? Ta sát thái tử lý do có đủ hay không? Ngươi tưởng như thế nào? Còn tưởng lật lại bản án hay sao? Hoàng đế vẫn là không sợ chút nào. Ngôn ngữ bên trong khinh miệt thật sự. Hay hoặc là, ngươi muốn đem ta cũng giết? Đương nhiên không, Bạch Liên Hoa lời còn chưa nói hết. Trong đám người đột nhiên lại nhảy ra một đống thân thủ không sai nhân. Cẩu hoàng đế, hôm nay đó là của ngươi tử ký. TF, đây là có chuyện gì? Lúc này một cái hoàng cẩu chui qua đoàn người đến Bạch Liên Hoa bên chân. Nói, này đó là lục hoàng tử nhân. Phỏng chừng là muốn nhân cơ hội giết lão cha thượng vị. Ở trong nguyên kịch tình lục hoàng tử tồn tại cảm rất thấp. Cái gì cũng chưa bắt đầu tính toán đâu. Đã bị thái tử cấp giết chết. Quả nhiên từ kịch tình phát sinh thay đổi sau. Đến tiếp sau biến hóa cũng giống như thoát cương giã cầu thông thường tuyên không được a. Bạch Liên Hoa trầm mặc một trận, nháy mắt liền đem này nồi nhận thầu đi lại. Nói, các vị huynh đệ trước đừng xúc động, muốn giết hắn cũng phải chờ chúng ta đều an toàn mới là, hướng vào kia một đám người có chút mộng. Trong kế hoạch cũng không nói có người hội trước tiên động thủ. Bọn họ còn tưởng rằng chỉ là trùng hợp. Bạch Liên Hoa nhìn về phía chung quanh đại thần, nói, mở cửa thành phóng chúng ta đi, bằng không ta hiện tại sẽ giết này cẩu hoàng đế. Lúc này lại một đội binh mã vọt đi lại, ngồi trên ngựa dẫn dắt người đó là lục hoàng tử. Hắn một chút mã liền rút kiếm cả giận nói, tạc nhân, buông ra ta phụ hoàng. Hảo kỹ thuật diễn, Bạch Liên Hoa đều cảm thấy không bằng, vì nhường bọn quan binh nghe lời. Bạch Liên Hoa phi thường vô cùng đau đớn không đành lòng dùng lưỡi dao cắt vỡ hoàng đế trên cổ một tầng da, có nhàn nhạt huyết châu chảy ra. Hoàng đế đã đoán được này đó muốn giết hắn nhân không phải là Lâm Đinh một người. Cũng đoán được bản thân lục con trai tính toán. Hắn cũng không phải túng Lâm Đinh bên này. Nếu nàng cấp cho Lâm Ngự Sử lật lại bản án liền nhất định sẽ không giết hắn. Cho nên vì không bị con trai của tự mình giết chết, hắn chỉ có thể phối hợp nàng mệnh lệnh mở cửa thành. Đều lui ra, các ngươi là tưởng trẫm bị này kẻ xấu giết chết sao? Hoàng đế quát lớn này theo sát sau quan binh, Bạch Liên Hoa thối lui đến ngoài thành, lục hoàng tử này sát thủ cũng cùng nàng đứng ở một khối. Bọn họ thu được lục hoàng tử ánh mắt. Hai người vòng ở Bạch Liên Hoa bên cạnh ước thúc của nàng hành động. Mặt khác hai người trực tiếp thống hướng về phía hoàng đế. Hoàng đế, tốt, bắn tên, lục hoàng tử nhất thời hạ lệnh. Này đó sát thủ đều là hắn dưỡng tử sĩ. Đã sớm làm tốt hy sinh bản thân chuẩn bị. Bạch Liên Hoa không nghĩ tới lưng cái hắc hoa còn xả ra nhiều như vậy sự tình. Triều đình quả nhiên là do giang hồ muốn phức tạp nhiều lắm. Nàng liền tính võ công rất cao cũng vẫn là chúng hai tên. Cũng may không phải là chỗ yếu. Bằng không sợ là phải làm chàng bị mất mạng cho ta truy. Lục hoàng tử sẽ không cho phép cảm kích nhân còn sống. Tiếp tục hạ đạt mệnh lệnh. Bạch Liên Hoa trên chân chung tên chạy không được rất xa. Mắt thấy mặt sau truy giết người khoảng cách càng ngày càng gần. Đột nhiên một bóng người lược đến của nàng bên người. Nắm ở thân thể của nàng khu đem nàng nhanh chóng mang đi nơi đây. Hắn ninh nhanh mặt mày lộ ra thật sâu không vui. Trong mắt thần sắc phức tạp, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lục Lăng Thịnh trầm giọng hỏi. giống như mưa gió sắp đến phía trước Uamani. Hết chương.